Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69: Nó thật tới. Tần Minh bị kinh đến. Bản đao phủ này thật chẳng lẽ muốn ở ngoài dự liệu? Liên tục cho hắn kinh hỉ hay sao? Lão nhân đao pháp đã đầy đủ kinh diễm, để hắn thấy được một loại phi thường cao đao đảo ý cảnh. Chỉ là hắn hiện tại sắc trời vừa có sở thành, còn không cách nào đem cái kia mạnh nhất một đao uy lực toàn diện bày ra. Hiện tại hắn còn chưa đi luyện lão nhân thiên quang kình, kết quả cái này Như Lai kình có phản ứng rất nhanh. Tần Minh lại lắc đầu, không nên báo cao như vậy kỳ vọng. Nếu thật là có người luyện Như Lai kình, đại khái là chướng mắt bản đao phổ này, kình thiên kình, Như Lai kình các loại so với cự linh thần kình đều mạnh hơn, thuộc về trong truyền thuyết kình pháp. Cần biết phía sau loại kia mục tiêu là thành thần, liền đã cực đoan cường đại. Tần Minh nghĩ tới những thứ này về sau, đã có phán đoán, trong truyền thuyết thiên quang kình không có khả năng xuất hiện tại trên quyển sách này. Tâm niệm của hắn bắt đầu toàn bộ quăng tại trên quyển sách này, tiến hành đắm chìm thức đọc. Cùng loại cảm xúc kia cộng mi nhắn càng là chuyên chú, tinh thần càng là tập trung, những âm thanh này, những hình ảnh kia liền sẽ càng phát ra rõ ràng. Tần Minh đi trước quan sát Như Lai kình, một câu mà thôi lại có mãnh liệt như vậy tâm tình chập chờn, có thể thấy được năm đó lưu lại bút ký người chấp niệm cỡ nào sâu. Tại hắn phía trước, một cái thô kệch đại hán xuất hiện, dâu quai nón xồm xoàm, cõng một mụm khoát đao, tại một cái ngày mưa rông bên trong nhìn lên bầu trời đêm mà thán. Cuối cùng hắn càng là hô: Như Lai kình, ta luyện ngươi cái đinh a. Đây là tình huống như thế nào? Tần Minh khẽ giật mình, kém chút bởi vì hắn câu nói này lần nữa thất thần mà lui ra cộng minh trạng thái. Một lát sau, hắn hiểu rõ, đại hán dâu quay nón làm theo y trang, trải qua khó khăn trắc trở, rốt cục phát hiện tiền nhân lưu lại bí tàng, đạt được vài trang giấy, khúc dạo đầu kia rất dọa người. Đoạn thứ nhất nói liền cáo chi kẻ đến sau, bản này bí pháp cùng Như Lai kình có quan hệ, nhưng mà chờ đại hán cẩn thận đọc, kích động đến lật xem đến trang cuối lúc, hắn kém chút xé trang giấy. Dòng cuối cùng viết: đây là một loại lực xuyên thấu cực mạnh đinh tử kình, trang giấy sớm nhất chủ nhân rất nghiêm túc cáo chi hậu nhân, tại Như Lai kình tổ hợp bên trong tuyệt đối có đinh tử kình. Tần Minh cũng là hoàn toàn không còn gì để nói, có thể hiểu được đại hán dâu quay nón tâm tình. Trên thực tế bất kỳ cái gì một loại tuyệt học chấn giáo đều là do rất nhiều kinh pháp tổ hợp lại với nhau mà thành, cuối cùng dung hợp ra hy hữu thiên quang kình thì càng đừng bảo là trong truyền thuyết những cái kia kinh pháp, ai cũng rõ ràng. Như Lai kình chân truyền một trang giấy, bên trên khẳng định lít nha lít nhít viết đầy các loại kinh pháp. Tần Minh cảm khái, khó trách đại hán dâu quay nón nhắn lại bên trong đều mang cái chữ hận, đoán chừng năm đó cũng là mộng. Trong lòng phát khổ, dù sao truy tìm trang giấy lúc đã hao hết tâm huyết. Sau đó Tần Minh liền bắt đầu đi theo học, đại hán mắng thì mắng, nhưng vẫn là nghiên cứu loại này kinh pháp, mang theo một loại mãnh liệt oán giận cảm xúc đang luyện. Bởi vì cảm thấy bị lừa, Tần Minh cộng hưởng theo lúc đều hứng chịu tới ảnh hưởng của hắn, kém chút theo mang ra hỏa khí. Mới đầu hắn còn tải áp chế, nhưng về sau phát hiện càng là đi theo nổi giận, tinh thần cộng minh càng mãnh liệt, những cảm ngộ kia càng là rõ ràng. Lập tức hắn liền triệt để buông ra. Khi hắn khép sách lại lúc, trong miệng còn tại đi theo nhắc tới: ta luyện ngươi cái đinh a. Tần Minh nhắm mắt lại, trọn vẹn để cho mình tĩnh tâm một khắc đồng hồ, lúc này mới triệt để thoát khỏi loại cảm xúc kia. Hắn đi vào trong viện, bắt đầu chăm chú diễn luyện, phi thường thông thuận, không có một chút vướng víu cảm giác, giống như là nghiên cứu hơn nửa cuộc đời. Tần Minh thể nội sắc trời nhanh chóng lưu động. Tại hắn đầu ngón tay nổi lên bén nhọn ánh sáng, đinh tử kình dần dần thành hình, hắn cùng tiền nhân cảm xúc hô ứng. Giống như là chính mình thân lịch những sự tình kia, những cái kia tâm đắc, thể nghiệm, bị hắn một mực nắm chắc, hóa thành tự thân, tư lương, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa. Hắn đinh tử kình tích lũy mấy chục năm công lực, bởi vì hắn chỉ là gặp chứng những cái kia, cộng minh những cảm ngộ kia, kinh nghiệm, mà không phải thu được lực lượng, vẫn là phải chính mình đi luyện, nói theo một ý nghĩa nào đó. Loại này trên cảm xúc cộng hưởng, đối mặt các loại kỹ pháp, lúc, giá trị cùng tác dụng lớn nhất, tỉ như quan sát đao phổ, thương pháp, kiếm kinh các loại, có thể cấp tốc hiệu suất cao nắm giữ. Một khi đốn ngộ, giống như luyện mấy chục năm mà sinh mệnh cấp độ tăng lên. Tỉ như Tần Minh do hai lần tân sinh hướng ba lần tân sinh chuyển biến. Còn có thiên quang kinh tổng số lượng tích lũy các loại, đều vẫn là cần chính hắn đi tích lũy ở phía sau những cái kia lĩnh vực. Hắn không cách nào một lần là xong. Cho dù dạng này cũng đầy đủ, dù sao có chút kinh pháp 10 phần khó luyện, không dễ tìm hiểu thấu đáo. Tần Minh rất thỏa mãn, cầm trong tay tiền nhân tâm huyết kết tinh, tại phương diện tinh thần phù hợp về sau, để hắn thu hoạch to lớn vô cùng. Hắn cẩn thận nghiên cứu, cho là loại này đinh tử kình tương đương lợi hại, đừng nhìn danh tự không thế nào êm tai, nhưng ở trong thực chiến phi thường hữu dụng, lấy Tần Minh ngộ tính của mình. Luyện được đinh tử kình cũng không khó, nhưng bằng những kinh nghiệm kia, cảm ngộ, có thể nhanh chóng nhập môn. Hắn tự nhiên nguyện ý, dù sao tiết kiệm ra rất quý giá thời gian, Tần Minh cũng không có làm sao phát lực. Ngón tay vẻn vẹn nhẹ nhàng đâm một cái, liền đâm tiến vào cối xay bằng đá bên trong. Hắn luyện sách lụa xuất hiện thiên quang kình, có được dính liền, xé rách, xuyên thấu các loại nhiều loại đặc tính. Không hề nghi ngờ, đinh tử kình có thể dung hợp tiến đến. Đột nhiên, Tần Minh nghe được tiếng khóc. Hắn đẩy cửa đi ra ngoài, lão gia tử của Lý gia vừa rồi không có. Hắn ở trên đường nghe được tin. Tức như vậy, Tần Minh trong lòng hơi hồi hộp một chút. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, đại khái tính toán vị trí, trước đây không lâu xuất hiện mảnh hắc vụ kia, đại khái chính là rơi vào Lý gia phụ cận. Trong lòng của hắn bốc lên hơi lạnh. Đây là tình huống gì? Thế gian này chẳng lẽ còn thật có lấy mạng các loại quỷ quái hay sao? Hắn không tin những này, ngay cả cái gọi là sơn quái cũng đều chỉ là cao cấp dị loại các loại, thế nhưng là thật sự là hắn phát hiện ngoại nhân không thể nhìn thấy hắc vụ như linh xà giống như từ phương xa du động mà tới, đó là Tào Long, Mộc Thanh bọn hắn nói tới không nhìn thấy, ngay cả đại gia tộc đều kiêng kỵ đồ vật sao? Tần Minh trong lòng căng lên, hắn bất động thanh sắc tại phụ cận quan sát. Thế nhưng là cũng không có gặp lại mảnh hắc vụ kia, song thụ thôn không lớn. Chỉ có 40 mấy gia đình, có chút gió thổi cỏ lay, chẳng mấy chốc sẽ toàn thôn đều biết Hứa Nhạc Bình tới. Thở dài, hiện tại ngoại giới lương thực đem tiến vào, sinh vật biến dị cũng từ núi lớn ngoại bộ rút đi. Đi săn tương đối an toàn, mắt thấy thời gian muốn tốt đi lên, kết quả có chút cũ người lại tại lúc này đi. Tần Minh sau khi nghe nói, lập tức cảm thấy không đúng, hỏi, gần nhất, có rất nhiều lão nhân qua đời sao? Hứa Nhạc Bình gật đầu, nói, chung quanh thôn xóm, gần nhất mỗi ngày đều có lão nhân qua đời. Sau đó, hắn giống như là nhớ ra cái gì đó, nói, cũng có số ít bởi vì đi săn thụ thương người trẻ tuổi. Gần nhất cũng không có chịu được, hắn hạ giọng, cũng có người nói, CS ít đi người trẻ tuổi khả năng cùng lên núi nhặt binh khí có quan hệ. Gần nhất không ai dám đi. Bất quá, còn có một nhóm người mang về binh khí. Cũng không có xảy ra chuyện. Tần Minh nhíu mày. Hắn hoài nghi những này đều cùng Hắc Vụ có quan hệ, mà lại ban sơ. Hắn chính là tại tán lạc binh khí khe nứt lớn nơi đó nhìn thấy Hắc Vụ, Tần Minh tâm tình phức tạp. Những chuyện này hắn không có cách nào nói ra, hắn luyện thành chiến ti kình. Đinh tử kình sán lạn tâm tình bị phá hư hầu như không còn. Loại kia không cách nào ước đoán nhưng lại 10 phần nguy hiểm Hắc Vụ phải chăng còn sẽ lại đến. Tần Minh trong lòng không chắc, có loại mãnh liệt cảm giác cấp bách. Hắn không muốn đem vận mệnh của mình đặt nhân tố không xác định bên trên, hắn nhanh chân hướng về Lưu lão đầu trong nhà đi đến, muốn hỏi một câu nơi nào có tiệm thợ rèn, người muốn rèn đao. Hơn nữa còn muốn tự thân đi làm. Lưu lão đầu lộ ra vẻ kinh ngạc, Tần Minh gật đầu nói. Đúng, tìm đáng tin cậy tiệm thợ rèn. Ta hiện tại nhu cầu cấp bách một thanh hảo đao, Lưu lão đầu lắc đầu nói. Gần nhất phát sinh nhiều chuyện như vậy, mà lại có thể vào núi đi săn. Tiệm thợ rèn sinh ý tốt ghê gớm. Hiện tại điểm thời gian này đang bề bộn đâu. Khẳng định không có cách nào cho ngươi đưa ra sân bãi. Nếu không ngày mai vội đi. Thừa dịp bọn hắn còn chưa lên công thời điểm. Hết chương.